Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 56. Phối hợp: Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên cho rằng Sawamura Aizun sở dĩ làm như thế là vì cho bọn họ phân ưu giải nạn, dù sao chuyện này vẫn cũng làm cho bọn họ rất đau đầu. Bọn họ muốn cho những học sinh mới một hạng mã uy, nhưng không có tìm được cơ hội thích hợp, trái lại là hai cái tân sinh ở gia nhập đội một sau khi cuộc so tài thứ nhất liền bắt biểu hiện xuất sắc vào lúc này. Ochiai huấn luyện viên đều có chút đồng tình Kataoka đỉnh cấp người mới cùng nhị lưu người mới sự chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhìn một chút hiện tại năm thứ 2,3 thay thế bổ sung nhóm, cùng với năm nhất những này ưu tú những học sinh mới, hầu như liền có thể vừa xem hiểu ngay loại này chênh lệch đều không một bên nhi Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng là tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể đem Seido cao trung chế tạo thành một nhánh đội mạnh, vẫn không có yếu đi danh tiếng, thực sự là quá khó khăn. Có điều bây giờ cũng coi như là khổ tận cam lai. Theo Seido cao trung thành tích càng ngày càng xuất sắc, càng ngày càng nhiều ưu tú tân sinh lựa chọn gia nhập Seido, tin tưởng trong tương lai bọn họ ở chiêu sinh công tác lên cũng sẽ không lại giống như mấy năm trước khó khăn như vậy. Đương nhiên đây là bọn hắn suy nghĩ nhiều, Sawamura Aizun cũng không có vĩ đại như vậy, còn muốn thế bọn họ giải quyết khó khăn. Hắn sở dĩ linh cơ hơi động, đem hết thảy tân sinh kéo đến cùng nơi luyện tập, có điều là ôm hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc tâm tư không chắc, cùng không giống cát chơ hợp tác, hắn linh cảm liền đi ra, hay là có thể làm cho hắn đẳng cấp 4 cùng đẳng cấp 5 breaking ball có tiến thêm một bước trưởng thành. Cho tới nói như thế làm sau khi có thể hay không kích thích đến tân sinh, cái kia không ở Sawamura cân nhắc phạm vi, tất cả mọi người phân tốt tổ. Sau khi đệ vừa mới bắt đầu huấn luyện chính là Vương Tỳ cùng Ono, vèo sắc bén màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở Sky Zone đúng catcher vị trí. Ono dễ như ăn bánh đem này một cầu cho đón lấy pitcher vị trí Vương Tỳ, sắc mặt xem ra có một ít kinh ngạc, người tựa hồ rất kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy cầu, nhẹ như vậy tùm liền bị tiếp được chứ. Chân chính thấy được Vương Tỳ bóng nhanh, Miki Kazuya đều rất kinh ngạc, cái này tân sinh nhanh nhất tốc độ bóng dĩ nhiên vượt qua 140 km. Tuy rằng cái tốc độ này là hắn nhìn ra cũng không nhất định 10 phân tinh chuẩn, nhưng cũng có thể 8-9 phần 10. Với hắn hôm nay ở pitcher trên gò ném cầu so ra chênh lệch rất lớn, đây mới là bóng nhanh sát thủ bộ mặt thật sao? Tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Trước mặt người Ono, nhưng là một cái thân kinh bách chiến catcher, không để ý đến Vương Tỳ khiếp sợ tiểu vẻ mặt. Miki Kazuya quay đầu nhìn về phía Mura cùng Kawakami, chuyện này đối với hợp tác, vèo. Màu trắng tiểu cầu hầu như là dán vào Sky Zone biên giới, bay vào góc trong. Đúng, lành lảnh vào bẫy thanh, để pitcher trên gò Kawakami hết sức vui mừng, hôm nay hắn trạng thái không sai. Ném bóng tốc độ xem ra vẫn thật nhanh, vậy thì để Miyuki Kazuya khá là kinh ngạc, vừa Kawakami ném bóng trạng thái cũng chính là bình thường mà thôi, tuyệt đối không tính là hắn hàng đầu trạng thái, nhưng là từ hiệu quả lên xem. Hiện tại Kawakami trạng thái thật giống tốt vô cùng, dáng vẻ ghê gớm. Dĩ nhiên y dựa vào chính mình tiếp cầu âm thanh, nhắc tới chấn picture trạng thái chính mình trong túc xá cái này tiểu học đệ, chẳng trách sẽ ngạo thành cái kia dáng dấp. Không thể không nói hắn quả thật có cuồng ngạo tư bản, cứ việc ở đánh bóng lên, so với cái kia mấy cái, hắn hơi hơi kém một chút thế, nhưng tiếp cầu kỹ thuật cũng tuyệt đối qua ải. Đúng, bóng tốt, hai người phối hợp mấy cầu, Kawakami càng ném càng thoải mái mà cắt chơ vị trí Mura. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, thực sự là ghê gớm. Không chỉ có thể đem cầu tinh chuẩn ném đến strike zone các góc, thậm chí còn có thể chen lẫn biến hóa liền, ngay cả tốc độ bóng cũng có sắp tới 140 km. Cứ việc ở Đại Ma Vương Sawamura Eizun cùng quái vật Picture Furuya Satoru làm nổi bật dưới, Kawakami tên tuổi cũng không phải rất vang dội, nhưng không thể không nói, vị học trưởng này ném bóng thực lực cũng là không phải bình thường. Liền Mura cái nhìn của chính mình tới nói, trước mắt người học trưởng này, đặt ở bình thường cao trung bên trong, cũng có thể làm A đến sử dụng, cái này tiểu học đệ còn rất có thể làm ra. Đón lấy này một cầu là then chốt, mặc kệ là bóng thẳng, vẫn là các loại breaking ball, Okumura Kosu tiếp đều phi thường thuận lợi. Điều này cũng trình độ nhất định kích thích đến Kawakami, hắn không chút khách khí mà chuẩn bị chọn dùng chính mình tất sát cầu, vèo. Toàn bộ ném bóng tư thế kéo đến mức rất mở, ném bóng quá trình phi thường thoải mái, màu trắng tiểu cầu ra tay sau khi chớp mắt liền đến Mura trước mặt đến rồi. Có cảm ứng tình huống, Mura đang găng tay của chính mình vươn ra ngoài, cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng đẹp đẽ rơi hướng về phía bên chân. Biến hóa này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Mura trong mắt lóe ra một tia dị thải, có điều hắn vẫn là rất nhanh sẽ phản ứng lại, dùng găng tay mạnh mẽ nắm lấy màu trắng tiểu cầu. Đùng, lần này bóng chày tiến vào găng tay, âm thanh có chút trầm thấp, cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra trước như vậy hiệu quả, có thể này chút nào không thể thay đổi Miyuki đối với cái nhìn của hắn. Người này, dĩ nhiên thứ nhất cầu liên tiếp được. Kawakami sinker, đến tột cùng có cỡ nào sắc bén. Không có ai so với Miyuki Kazuya càng rõ ràng màu trắng tiểu cầu cầu. Thật giống đẹp đẽ tinh linh lại đột nhiên hạ xuống hướng về một bên, loại này cầu batter rất khó đụng tới, catcher cũng không dễ dàng nhận được. Nếu như nói trải qua một quãng thời gian huấn luyện, tiếp được loại này cầu cũng không có gì để nói nhiều thế, nhưng lần thứ nhất liền có thể tiếp được cái này cắt chơ tiếp cầu, năng lực quả thực không phải bình thường mà. Khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn Mura, Miyuki Kazuya âm thầm gật đầu, sau khi hướng đi cái kế tiếp cũng chính là Furuya Satoru cùng Matsumoto hợp tác luyện tập lúc trước. Sawamura Eizun đều sắp đem ra châu thổi phá, nói hắn chính mình tiểu học đệ có cỡ nào nghiêu ra sao cầu đều có thể đỡ được, tiểu tử bề ngoài xem ra ngoan ngoãn biết điều, nhưng nói chuyện cùng sư phụ hắn một cái đức hạnh đối mặt toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất pitcher Furuya Satoru, dĩ nhiên một chút đều không dự định làm cho đối phương hạ thủ lưu tình. Này ta ngược lại thật ra phải cố gắng nhìn một chút. Picture trên gò, Furuya Satoru làm dáng, mạnh mẽ đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Màu trắng tiểu cầu thật giống như đột nhiên phát bắn ra đạn pháo, chớp mắt liền đến Matsumoto trước mặt nhanh. Thật nhanh, hầu như là nhìn thấy màu trắng tiểu cầu ra tay trong nháy mắt, cái kia màu trắng tiểu cầu cũng đã bay tới, thời gian này ngắn đến tuyệt đại đa số người cũng không kịp làm ra phản ứng. Cẩn thận, xa xa một cái lén lút quan chiến nam sinh kinh kêu thành tiếng, này một cầu thực sự là quá nhanh, nhưng là không giống nhau. Không chờ người nam sinh kia âm thanh truyền tới, Furuya Satoru cầu đã qua đến rồi, màu trắng tiểu cầu chen lẫn to lớn khí thế, thật giống muốn đem hết thảy trước mặt cho càn quét sạch sẽ. Matsumoto không chút hoang mang mở ra găng tay của chính mình, thật giống như thuần phục mãnh thú như thế, vững vàng mà đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho nhận được găng tay bên trong. Đùng, bóng tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.